5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, chương 426, phòng cây nấm đầu tiên chó bully Mỹ. Tô thần tiểu thân bản một bữa, đại nhãn tình cong cong, không ngứa, nóng, vậy ta đi lấy cây quạt. Tiểu Phong lập tức đứng dậy chạy tới cầm cây quạt, lại ngồi xuống lúc này mới cảm khái một tiếng. Làm việc thời điểm không có cảm thấy, rảnh rỗi thật là có điểm oi bức nha. Tiểu Cúc bật cười, đó là bởi vì nhóm chúng ta tại sau phòng A, nơi này không có gió. Tiếng nói mới rơi xuống, một trận gió nhẹ quất vào mặt. Tiểu Cúc khẽ giật mình, chợt cười sờ lấy Tô Thần cái đầu nhỏ. Nhóm chúng ta thần thần thật thân mật. Ngao ngao, tiểu hồ ly không biết từ nơi nào tha tới một miếng thịt chạy tới, nhanh chóng nhảy lên trên Tô Thần bả vai, hướng về phía Tiểu Cúc tay huy vũ hai lần móng vuốt. Tiểu Cúc bận bịu rút tay về. Tiểu hồ ly ngươi liền không thể cho mỹ nữ một điểm mặt mũi sao? Tiểu Cúc quyết miệng, sau đó khổ não gãi lỗ tai. Thần thần, cái này ta sẽ không nha. Tô Uyển cùng Lục Thương Thành lặng lẽ đến sau phòng nhìn thoáng qua. Yên lặng đi ra tường viện, cái này mấy ngày muộn trên còn có con chuột đến. Các ngươi người phát hiện tung tích của bọn hắn sao? Lục Thương Thành lắc đầu. Bất quá ta nhận được tin tức, cả huyện núi rừng cũng bị bao vây. Bọn hắn chắp cánh khó thoát, hiện nay ngay tại nắm chặt phạm vi, đoán chừng cần 2 ngày thời gian. Tô Uyển gật đầu, ta nghe được đạo diễn tổ bên kia tin tức truyền đến. Ra ra bọn hắn đã bắt đầu động tác, lần này sẽ một lưới đánh tan. Hy vọng đi, Lục Thương Thành nhíu mày. Ngươi đi nghỉ ngơi sẽ 610 mà đi. Nhìn rất mệt mỏi, Tô Uyển lắc đầu, cố nặn ra vẻ tươi cười đến. Ta đi bồi thần thần. A, tốt, tốt đi. Tô Thần gặp hai người một trước một sau trở về, vui vẻ giơ lên tay nhỏ. Mẹ, con thỏ nhỏ, nhóm chúng ta thần thần thật lợi hại. Tô Uyển một phát bắt được tiểu hồ ly cái, đuôi nhấc lên tận tình bên trong, cho Tô Thần lau cái trán mồ hôi dịn. Lúc này mới cúi đầu nhìn xem trên đất rất nhiều tàn thứ phẩm. Tiểu Cúc Tiểu Phong có chút không có ý tứ. Cái kia, Tô Uyển tỷ, nhóm chúng ta cũng cương. Vừa rồi học, Tiểu Phong cầm lấy một cây cỏ đuôi chó đưa cho Tô Uyển. Tô Uyển tỷ, nếu không ngươi cũng thử một chút. Lâm Tiểu Tân lôi kéo Lữ Đại Trí cùng Đại Tráng cũng đến đây. Hoa! Wow. Bên ngoài bận bịu lật trời, các ngươi ngược lại là tìm cái tốt địa phương a. Hoắc, sau phòng gió vẫn còn lớn a. Rất mát mẻ, Tiểu Cúc đắc ý, cái đó là, nàng thoáng nhìn Lâm Tiểu Tân trong tay lá bài. Các ngươi muốn chơi đấu địa chủ a? Đại Tráng bận bịu khoát tay, ta không hẳn sẽ, ngươi tại sao lại tới? Đấu địa chủ ai không biết a? Ta nói Đại Tráng ngươi có thể đừng cả ngày vùi đầu gian khổ làm ra sao? Không phải vậy người xem cũng coi là đại gia khi dễ ngươi đây. Không, không có liền đấu địa chủ. Tới, Lục Thương Thành đem hồ nghi tâm tư thu hồi vây xem bắt đầu. Chẳng được bao lâu phía trước Hà Quýnh liền bắt đầu hô người. Ăn cơm rồi, miến quốc. Liên tiếp ngoài ý muốn nhường hơn 10 vị cao tăng bí mật tụ tập tại một chỗ trong biệt thự. Hơn có điệu thấp xe sang trọng dừng lại. Nửa giờ sau, biệt thự tại bạo tạc bên trong hóa thành mảnh vỡ. Tê, Tô Thần lưu loát đem chân cua đẩy ra đưa cho Tiểu Bàn. Tiểu Bàn ca ca ăn. Thần thần, cái này cũng ăn ngon. Tiểu Bàn cho Tô Thần cầm một khối nhỏ bánh gato. Hoàng Lôi Hà Quýnh nhìn cũng nhịn không được buồn cười. Xem cái này hai cái tiểu thí hài thật đúng là ăn với cơm. Ta có thể ăn nhiều một bát. Từ Trinh bĩu môi. Đừng a lão Hoàng. Ngươi ăn hai bát làm sao giảm béo a? Bụng như thế lớn ăn không đủ no. Ăn no rồi mới có lực khí giảm a. Lâm Tiểu Tân rất tán thành. Không sai. Từ Đạo buông xuống khối kia thịt bò. Hai người giao nĩa trên bàn khanh âm vang bang, dẫn tới Tô Thần cùng Tiểu Bàn một trận nhìn chăm chú nhìn kỹ. Hai người ấu không ngây thơ. Cái này trong mâm cũng không phải không có. Lữ Đại Trí trao xiên hai khối, nhét miệng đều nhanh không khép lại được. Lầu bầu, ăn ngon ăn ngon. Cuộc sống của người có tiền thật hạnh phúc. Chờ hắn nguyên lành đem thịt bò nuốt vào, lại một mặt kiên định. Chờ ta có tiền, ta ăn cơm cũng muốn như thế. Đồ ăn, ta ăn một đĩa ngược lại một đĩa. Ta cũng dưỡng lão hổ dạng này sủng vật. Không, ta muốn nuôi lớn tượng. Đầu hắn bị Bành Bằng quay một cái, lập tức trợn mắt nhìn. Tỉnh rồi sao? Không có nhìn ra a ngươi lợi hại như vậy, có thể vừa ăn cơm một bên nằm mơ a. Ha ha ha, đám người một trận cười to. Lữ Đại Trí cường điệu, ta không phải nằm mơ, ta muốn kiếm nhiều tiền. Đại Tráng ngu ngơ, trí lớn, kiếm nhiều tiền trước ngươi trước tiên đem thiếu ta 500 trả lại cho ta đi. Tiểu Gia Hỏa cũng ha ha ha ha nụ cười. Tiểu Bàn lên án giơ lên tay nhỏ. Chà, còn có ta 5 khối. Lữ Đại Trí, 5 khối tiền ngươi cũng muốn nhớ kỹ. Tiểu Bàn ngươi thật không có tiền đồ. Tiểu Bàn mếu máo. Lữ Đại Trí bận bịu nhấc tay đầu hàng. Theo trong túi xuất ra 10 đồng tiền đưa cho hắn. Trả lại cho ngươi, trả lại cho ngươi. Tạ ơn Trí lớn ca ca. Hiện tại đến phiên ngươi thiếu ta. 5 khối nha. Chi lớn ca ca, 5 khối tiền cũng muốn nhớ kỹ, rất không có tiền đồ. Lữ Đại Trí ngơ ngẩn, phát trực tiếp ở giữa người xem cười điên rồi. Vương Kiếm Lâm mấy người hài lòng sờ lấy bụng. Ai nha, bụng cũng cười đau. Cái này Chi lớn mặc dù chuyện xấu làm thật nhiều, nhưng vẫn rất khôi hài. Đoạt tiểu hài tử tiền tố chất cũng quá kém. Bất quá người rất đùa. Tô Thần ăn không sai biệt lắm, lôi kéo Tiểu Bàn cho Tiểu Mãng Đại Hổ cho ăn. Tiểu Tuyết Đoàn cùng quả dứa nhỏ học Tiểu Hồ Ly hình dáng tiến tới. Phát hiện căn bản không cắn nổi ở trong đó thịt heo. Lập tức một trận kêu to. Ta đi lấy đao. Tiểu Bàn xung phong nhận việc. Tô Thần gặp ống kính quay không đến trong chậu. Khóe miệng khẽ nhếch. Tiểu Bàn cộc cộc cộc ôm dao phay chạy tới. Vừa muốn ngồi xuống liền bị Hoàng Lôi chiếm đi qua. Tiểu Bàn, tiểu hài tử không thể cầm dao phay biết không? Các ngươi lực khí quá nhỏ không chém nổi. Cũng, thế nhưng là, muốn cắt thịt, Tiểu Bàn ủy khuất chỉ vào trong chậu. Hoàng Lôi cẩn thận xem xét, thịt này cũng tán, không cần cắt a. Tiểu Bàn ngây người, ngồi xuống cẩn thận mở ra, bóng nhảy tay nhỏ sờ lấy đầu. Thần thần, ta, thịt, vừa rồi khối thật là lớn. Tiểu Bàn ca ca nhìn lầm a, đều là nát. Tiểu Tuyết Đoàn cùng quả dứa nhỏ cũng đang ăn đâu. Thật, thật sao? Tiểu Bàn có chút hoài nghi nhân sinh. Đại Lưu sững sờ, nhưng phát trực tiếp ở giữa người xem lại hết sức khôn khéo. Tiểu Bàn ngươi không nhìn lầm, khẳng định là thần thần dở trò quỷ. Liền biết rõ vừa rồi thần thần đang cười trộm. Đáng tiếc hình ảnh quay không đến. A a a, nhóm chúng ta thần thần thật là lợi hại. Làm sao đem thịt vỡ vụn nha. Thần thần có chút hỏng a. Thế mà trêu đùa Tiểu Bàn ca ca. Tiểu Bàn rất nhanh liền bị vùi vào trong chậu Tiểu Hồ Ly hấp dẫn chú ý. A, Tiểu Hồ Ly ăn ngon nhanh nha. Đại Lưu bận bịu bên cạnh thân. Đem ống kính nhắm ngay chậu lớn, phát trực tiếp ở giữa người xem liền nhìn thấy Tiểu Hồ Ly song chảo chảy xuống dòng dòng. Một khối nhỏ thịt không ngừng bị nhét vào tấm kia trong cái miệng nhỏ nhắn. Một khắc cũng không ngừng, mắt thấy chậu lớn bên trong thịt nát một chút xíu biến mất. Quả dứa nhỏ cùng Tiểu Tuyết Đoàn cũng lo lắng kêu lên. Ngao ô, Đại Hổ bất mãn kêu một tiếng. Tiểu Hồ Ly cuối cùng dừng lại, sau đó quay đầu, hướng về phía Đại Hổ dương nanh múa vuốt. Đại Hổ rụt đầu ngoan ngoãn nằm dạp trên mặt đất, một bộ nhu thuận nhỏ bộ dáng. Thật xin lỗi, ta nhận thức lại, cáo mượn oai hùm, cái từ này. Tiểu hồ ly không hổ là phòng cây nấm đầu tiên chó. Bu ly Mỹ, đại hổ đều sợ tiểu hồ ly. Ông trời ơi, tiểu hồ ly kiểu như trâu bò. Đại hổ lên a, ngươi trắng đã lớn như vậy, một ngụm là có thể đem tiểu hồ ly nuốt vào a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.